Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 125, kinh nghiệm phong phú lên. Nghe thấy Audrey cho ra khẳng định đáp án, vâng Mã Phu người nhất thời cười một tiếng, thật sự là thành thật hai từ, ta vừa vặn nhận biết một chút tri thức hết sức uyên bác thần bí. Học chuyên gia, có hứng thú hay không cùng bọn hắn trò chuyện chút? Tốt, đây chính là nguyện vọng của ta. Ca ngợi nữ thần, Audrey ra vẻ ngạc nhiên tại ngực vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt. Vâng Mã Phu Nhân ngậm lấy nụ cười, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ngày mai cùng một chỗ hưởng dụng trà chiều thế nào? Không có vấn đề, Audrey hưng phấn, ánh mắt bên trong mang theo vài phần ngây thơ. Chờ đến cáo biệt vâng Mã Phu Nhân, hướng phòng khách phương hướng bước đi lúc, nụ cười của nàng dần dần lắng đọng, khí chất điềm tĩnh mà khoan thai, nàng ngôn ngữ tay chân, tâm tình của nàng nhan sắc, nàng tâm trí thể chiếu rọi đi ra bên ngoài chi tiết biến hóa. Đều thuyết minh nàng không có ác ý, nhưng tương đương khẩn trương. Xem ra vâng Mã Phu Nhân thật có thể là tâm lý luyện kim hội thành viên. Ân, nàng vừa rồi một mực tại quan sát nét mặt của ta cùng động tác. Lại không cách nào điều chỉnh cùng che giấu tự thân cảm xúc. Có lẽ, nàng giống như Suzy, cũng là vị, người xem. Đáng tiếc là, nàng không biết trước mặt nàng là vị, độc tâm giả. Audrey nửa là thấp thỏm nửa là tự hào nghĩ đến, nhịn không được nhường hai chân giao thế hướng phía trước, yêu nhã đạp lên đường thẳng. Azinger Stanton ở vào Houston khu phòng ốc bên trong, lên bờ môi mấp máy mấy lần, sau cùng không có hướng Stewart hỏi thăm chủ thuê là ai, hình dạng thế nào, hắn quyết định tận lực không lẫn vào tiến vào cát bụi mẫu lâm. Oai sự tình. Mặc dù nghe tự thuật, đó là cái tuân thủ luật pháp vampire, nhưng này ấy giới hạn tại đối phương miêu tả nội dung, nửa đời trước của hắn còn có quá nhiều chỗ trống, nên không cách nào xác nhận hắn là có hay không không có hại qua người vô tội. Cứ như vậy, hắn liền khuyết thiếu tìm Utrapji cha xứ giải cứu đối phương động lực. Đây chính là vị tương đương am hiểu chiến đấu. Còn có thần kỳ vật phẩm phụ trợ, lại không bị suy yếu, bình minh kỵ sĩ. Mà lại, cái này cũng rất dễ dàng tại Utrapji cha xứ cùng cát bụi mẫu lâm. Quay trước mặt biểu lộ hắn hiện thực thân phận, hy vọng hắn có thể mau sớm đạt được vị kia rất biết đánh nhau cha xứ tán đồng. Hình, đầy ra, ngục, lên yên lặng ở trong lòng làm cát bụi mẫu lâm. Quay thuận kim đồng hồ điểm bốn phía, chia cắt xong tiền thưởng, thám tử nhóm lần lượt cáo từ, lên càng là đạt được Azinger đại thám tử đưa đến cổng cao nhất đãi ngộ. Azinger cầm điếu thuốc đấu, nhẹ ho hai tiếng nói, liên hoàn án giết người còn có một số điểm đáng ngờ không có bị tra rõ ràng. Có lẽ tại hung thủ sau lưng, còn ẩn giấu đi một cái càng thêm hung ác gia hỏa. Ngươi gần nhất vụ phải cẩn thận, không muốn trắng trợn tuyên dương mình tại vụ án này bên trong phát huy tác dụng trọng yếu. Xem ra, chính thức phi phàm giả nhóm cũng hoài nghi cái kia ác ma cự khuyển là có chủ nhân. Lên trịnh trọng đáp lại nói, ta biết, ta cũng có phương diện này suy đoán. Stanton tiên sinh, ngươi đồng dạng phải cẩn thận, ngươi là tụ hội người biết cách triệu tập. Là cảnh sát chủ yếu hợp tác đồng bạn, Azinger đem cái tẩu nhét vào trong miệng, lại lấy ra ngoài nói, sai lóc, ta liền để ngươi sai lóc đi, ngươi có khả năng yên tâm, mặc dù ta đã không còn trẻ nữa, nhưng ta vẫn là xuất sắc cách đấu ra, ưu tú tay súng thiện xạ, có tạo thành bản năng tính cảnh giác, mà lại ngươi đại khái suất là vị danh sách không thấp phi. Phàm giả. Cũng không biết thuộc về đầu nào con đường. Lên suy nghĩ một chút nói. Stanton tiên sinh, người tựa hồ không phải Bechland người địa phương. Khẩu âm của ngươi càng gần Sassy Villas quận bên kia. Đúng vậy, đang như cùng ngươi ở giữa hải đông bờ khẩu âm một dạng. Eisinger thản nhiên thừa nhận, hai vị thám tử chợt nhìn nhau cười một tiếng, đều công nhận đối phương bất động thanh sắc ở giữa quan sát sự vật năng lực. Đuổi tại trạng vạng tối trước đó, lên về tới min đường phố số 15, ân, ta hiện tại có 122.4 bảng tiền mặt thêm 5 mai kim tệ, cùng với chút ít tiền lẻ, cùng vừa tới Bechland nào sẽ so sánh, đã đầy đủ dư giả. Bất quá, danh sách 6 phi phàm tài liệu ít nhất 1.500 bảng một kiện. Có lốp, bởi vì khan hiếm, bởi vì rất ít xuất hiện, thậm chí khả năng gấp bội, mà có thể thu được giống vật phẩm phi phàm giả. Danh sách đều sẽ không quá thấp, không có khả năng ngộ phán giá trị. Giá thấp bán ra, cũng liền không tồn tại nhặt nhạnh chỗ tốt khả năng. Mặc dù vị kia sau lưng có công tượng, nữ sĩ đối, hắc hoàng đế, con đường ma dược phương pháp phối chế dị thường khao khát, nhưng cũng phải cân nhắc đến nàng tăng lên tiến độ. Khi nàng vẫn chỉ là danh sách 9 thời điểm, gần như không có khả năng tốn hao đại bút tiền tài sớm đặt mua danh sách 6 phương pháp phối chế. Trừ phi trong nhà có mỏ, hoặc là mở ngân hàng, ân, cũng không thể luôn luôn bắt lấy một con dê hao mau. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Glenn không có vội vã chuẩn bị bữa tối, trở lại phòng ngủ, lôi kéo màn cửa, tiến nhập khói xám phía trên. Hắn vừa mới có cái ý nghĩ, cần nghiệm chứng một chút, ngồi đến ngu giả vị trí. Hắn duỗi tay cầm lên cái kia nắm hình dạng và cấu tạo xưa cũ, đồng thau màu sắc, vạn năng chìa khóa. Căn cứ tối hôm qua lấy được quyển kia Abraham hậu duệ bút ký, hắn suy đoán đối phương là bởi vì lựa chọn lúc đầy tháng tấn thăng mới tại chỗ mất khống chế. Cho nên, vạn năng chìa khóa để cho người ta lạc đường đến không nơi tốt nguyền rủa bản năng lực. Ngoại trừ bắt nguồn từ còn sót lại, ẩn hàm oán niệm cùng không cam lòng phi phàm đặc tính, còn không nhỏ xác suất là nhận lấy môn tiên sinh hư ảo nói mớ ô nhiễm. Như vậy, lúc đầy tháng, nó hội có thay đổi gì đâu? Lên lầu bầu một câu, hắn cụ hiện ra giấy bút, viết xuống đã sớm ấp ủ tốt, bói toán câu nói. Nó tại lúc đầy tháng biểu hiện, một tay nắm lấy trang giấy, một tay cầm vạn năng chìa khóa. Lên lùi ra sau ở thành ghế, tự giễu cười nói, lại muốn làm chết rồi. Bất quá, lần này hẳn là không nguy hiểm gì quá lớn. Môn tiên sinh rời xa thế giới hiện thực, mê thất tại sâu trong bóng tối, mà lại ta còn có khói xám cách trở. Loại tình huống này, bói toán mức độ nguy hiểm cùng trực tiếp bói toán sự tình bản thân không có gì khác biệt. Kinh nghiệm phong phú, lên nửa nhắm mắt lại, con người chuyển thâm không ngừng tụng niệm nói, nó tại lúc đầy tháng biểu hiện. 7 lần về sau, lên rơi vào mộng cảnh, cái kia mảnh mông mông bụi bụi, rời ra, hư ảo trong trời đất. Hắn lần nữa nhìn thấy Abraham hậu duệ tử vong cái gian phòng kia tầng hầm. Nơi này máu thịt sớm đã khô cạn, khảm nạm lấy kim cương màu bạc đồng hồ quả quýt cùng hình dạng và cấu tạo cổ lão, vạn năng chìa khóa, còn chưa bị đánh cắp. Y nguyên nằm tại mặt đất, đột nhiên, một đạo bén nhọn trống rỗng hư ảo tiếng nói quanh quẩn tại lên trong tai. Vậy liền giống một cây châm nhỏ, đâm vào đầu của hắn, một chút kéo dài, một chút đâm động, tựa hồ muốn cả con da đầu hoàn chỉnh lột bỏ tới. Này cực hạn thống khổ nhường lên một chút tỉnh táo, bỗng nhiên ngồi thẳng. Hắn xem thấy trên mu bàn tay mình màu xanh tĩnh mạch từng sợi lồi đi ra, lại rất nhanh bình phục xuống. So nhòm ngó, vĩnh hằng liệt dương, nghe lén, chân thực tạo vật chủ, gầm thét nhẹ nhõm nhiều. Lên đổi theo làm gõ, khoan thai thầm nghĩ, đương nhiên, đổi lại là tại bên ngoài. Hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không chỉ có phản ứng như vậy. Nếu như ma thuật sư, tiểu thư một mực nghe được là này loại cầu cứu, nàng đã sớm không kiểm soát. Xem ra, vạn năng chìa khóa, bởi vì sinh ra nguyền rủa quan hệ. Nhưng thanh âm kia trở nên càng thêm rõ ràng. Cũng không đúng, Utrapji cha xứ hẳn là mang theo vạn năng chìa khóa, vượt qua huyết nguyệt chi giả. Hắn rõ ràng không bị ảnh hưởng a. Có lẽ, hắn lúc ấy nắm vạn năng chìa khóa đặt ở phòng ngủ, mà tự thân tại bên ngoài phòng khách sám hối. Ân, chỉ có tiếp xúc đến vạn năng chìa khóa mới có thể tại lúc đầy tháng nghe thấy tiếng cầu cứu. Hô, trở thành cao danh sách trước, ta cũng không dám tại thế giới hiện thực bên trong lắng nghe. Vừa rồi giống như là cổ Hermes ngữ bên trong, xin mời xin giúp đỡ, cái kia từ đơn. Lên nghiêm túc nhớ lại mấy lần, xác nhận thính lực của mình thành tích. Đối với cái này, hắn chỉ có thể quất động một cái khóe miệng, không biết nên khóc hay nên cười. Cái này là đúng nghĩa lấy mạng thức cầu cứu a. Đáng tiếc, nếu như có thể nhường hoa hồng học phái đám người kia tại trăng tròn chi dạ nghe thấy môn tiên sinh cầu cứu, tính cách vốn là trở nên lãnh khốc, trở nên vặn vẹo bọn hắn. Chắc chắn có một cái bạo một cái, cẩn thận suy tư hạ có biện pháp hay không gián tiếp đi đến loại mục đích này về sau. Lên trở về thế giới hiện thực, dựa theo dự định kế hoạch, hưởng dụng bữa tối, thay y phục đi ra ngoài. Hắn đổi xe hai lần, đi vào Ngư Dũng Cảm, quán bar bên ngoài. Chỉ là đi vào dạo qua một vòng, rượu gì cũng không có điểm liền rời đi. Trong quá trình này, hắn phát hiện cá spa lại trở về, đi một con đường, lên chuyên môn lên một chiếc taxi xe ngựa, làm cho đối phương hướng dâu út khu chạy tới. Ngựa vừa mới cất bước, trước mắt hắn liền có hư ảo thân ảnh phác họa mà ra. Đúng là thân mặc màu đen cung đình váy dài Seren tiểu thư. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng? Seren thanh lãnh hỏi. Đỉnh đầu nàng cái kia màu đen nhỏ nhắn mũ mềm đang một mực đè ép vàng nhạt tóc. Lại phối hợp mặt tái nhợt lỗ, ngũ quan xinh xắn, có loại tưởng người mỹ cảm. Lên thản nhiên hồi đáp. Còn không có, ta còn đang chờ đợi một kiện vật phẩm. Seren úy trong mắt màu lam không thấy gợn sóng nói, ta có chuẩn bị thần kỳ vật phẩm, cho nên mới sẽ tiếp 3 ngày 1.000 bảng bảo tiêu nhiệm vụ. Lúc ấy nhìn chúng vật phẩm, tiền lại không đủ. Lên có chỗ chợt cười nói, không nên gấp gáp, chúng ta chuẩn bị càng đầy đủ, nắm bắt càng lớn, mà lại mặt trời lĩnh vực thần kỳ vật phẩm, ta bình thường cũng có thể sử dụng, vừa vặn đền bù ta nhược điểm. Lên ở trong lòng bổ sung một câu, thấy Seren không lên tiếng nữa, hắn chủ động nói ra, ta hôm nay tới là muốn cho các ngươi phối hợp làm thí nghiệm. Cái gì? Seren lời nói ngắn gọn mà hỏi thăm. Lên dùng chính kinh nghiêm túc đáng tin cậy biểu lộ nói, căn cứ Maric miêu tả, ta cho là các ngươi nguyền rủa biểu hiện là khác biệt. Tại lúc đầy tháng, hắn là bởi vì phải nhẫn nại cái kia điên cuồng giết chóc cùng khát máu dục vọng, mới có thể thống khổ đến không cách nào chiến đấu. Mà ngươi thì là hút không đến nhân loại linh hồn, liền sẽ tiến vào trạng thái hư nhược. Có phải là hay không như thế? Seren yên tĩnh nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng thế, vấn đề của ngươi ta tạm thời không có cách nào. Nhưng đối với Maric, ta cho rằng vẫn là tồn tại tạm thời áp chế khả năng. Tỉ như, ăn tương ứng dược tề, khiến cho hắn ở vào không có có cảm xúc chập trùng trong trạng thái. Cứ như vậy, đoạn thời gian kia bên trong, hắn liền sẽ không thống khổ, có thể hoàn chỉnh gia nhập chiến đấu. Lên bày tỏ ý nghĩ của mình, Seren lắc lắc đầu nói, không được, cái này dược tề đối với hắn đã không có tác dụng. Đã, nói cách khác, từng có qua tác dụng. Lên như có điều suy nghĩ truy vấn, vì cái gì? Hắn trước kia tiêm vào quá nhiều, thay đổi mặt khác chủng loại, cũng chỉ là ban đầu 3-4 lần hữu hiệu, chúng ta đã tìm không thấy mới chủng loại. Seren nói xong bỗng nhiên yên lặng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nghe được lời của nàng, Glenn liền mỉm cười. Ta chỗ này có sự khác biệt tại mặt khác chủng loại thuốc an thần. Đến từ vị dược sư kia, thấy Seren không nói này loại thuốc an thần vô hiệu. Hai tay của hắn giao ác, tiếp tục nói, ta trước cho ngươi một nhánh, nhường Marik tại lúc đầy tháng thử một lần. Đêm mai liền là trăng tròn, nếu có hiệu, chiến đấu trước đó, khiến cho hắn một lần uống hai chi, thậm chí ba chi. Đến mức về sau có thể hay không đồng dạng sinh ra kháng dược tính. Đây không phải là hiện tại cần muốn cân nhắc vấn đề. Lên bình tĩnh thầm nghĩ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN